Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2189, chương 2216, Ma Đảo Thiên Ma Chí Cao Đại Trận. Hắc ám đổi thành quang minh, chói mắt vô cùng huy hoàng, trực tiếp ở quần ma bên trong nổ tung, là vô cùng lóng lánh chói mắt, thậm chí nói là muôn người chú ý. Đương nhiên, càng nhiều kinh ngạc, cũng ở đây quần ma bên trong nổ tung mở. Bọn họ ở tấn công kéo dài bên trong, mỗi một người đều không nhịn được kêu gào. Quang minh hắc ám nhất thể. Ta đi, đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng yêu quái à? Vì sao lại có loại nhân này xuất hiện? Này, vậy liền coi là trước kia Giang Trường Thiên, cũng căn bản không có đi đến quá như vậy trình độ a. Như thế tự nhiên hoán đổi, gần như thăng bằng điều chỉnh, làm sao có thể xuất hiện ở quang minh cùng trong bóng tối. Đây có thể nói là kỳ tích, phải giết hắn đi, chúng ta phải giết hắn đi, hắn quá yêu nghiệt, là, đây không chỉ là ý tưởng của bọn họ, còn lại đê đoan một ít ma đạo, hay hoặc giả là xem cuộc chiến tịch diệt ma tôn, lúc này đều giống nhau kêu lên. Tịch diệt ma tôn thậm chí cũng nhảy một cái. Đáng sợ như vậy kỳ quan, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Tại chỗ có người trong nhận thức biết, quang minh cùng hắc ám cũng không nên cùng tồn mới đúng a. Giống vậy, xem cuộc chiến Mễ Lai Tây Á, cũng là cặp mắt sáng lên nói, kỳ tài, thật là kỳ tài a. Không trách hắn dám thổi cái loại này cường đại gia châu. Khẳng định, hắn khẳng định còn có tuyệt chiêu không ra. Tất nhiên như thế, tử a, chó má tuyệt chiêu, trực tiếp giết hắn, quang minh thì như thế nào? Còn chưa phải là chút thực lực này, giết, không cho hắn cơ hội. Vô số hắc ám, áp chế quang minh, tập trung đến một cái cứ điểm bên trên, vừa mới sáng lên, thái dương, tựa hồ cũng muốn trong nháy mắt. Lần nữa mất mạng đi xuống, để cho thế giới lần nữa trở lại trong bóng tối. Chỉ bất quá, bọn họ suy nghĩ nhiều. Khoảng cách gần, thập phần khoảng cách gần, mới có thể thấy rõ. Hắc ám là đánh vào quang minh trường không vô kỵ trên người. Nhưng là hắn cả người trên dưới, cũng sáng lên một món khác thần kỳ đồ vật. Đó là nhất phương khôi giáp. Liền này khôi giáp vừa ra, trường không vô kỵ lực phòng ngự tăng nhiều, dĩ nhiên để cho một đám nhị thập tam dực cao thủ công kích dừng bước ngay tại chỗ. Càng đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, hai tay trường không vô kỵ chắp tay một cái hả, hắn tựa hồ đang cầu nguyện cái gì. Hưu, một thanh quang minh cự kiếm từ trên bầu trời hóa thành vô biên to lớn, trực tiếp cắm vào trong bóng tối. Đem cường thế công kích phá vỡ chia làm hai cái bộ phận, khôi giáp áp lực cũng nhất thời nhỏ rất nhiều. Thứ yếu, từng đạo xiềng xích cũng ở đây trường không vô kỵ quanh thân ở lại chơi không nghỉ. Sau đó những thứ này xiềng xích cũng không phải là nhảy đến trường không vô kỵ sau lưng, hạ xuống đến hắn nhị thập tam dực cánh phía trên nhất. Người sở hữu ngưng thần chú ý bên trong, những thứ này xiềng xích biến ảo mà thành, trở thành hai cái toàn bộ tân quang minh chi dực. Chớp mắt, trường không vô kỵ bản thể thực lực, vậy thì thật là bay vọt thẳng lên, thoáng cái thì đến được một cái loại mới tinh độ cao. Đó là một loại nhị thập tứ dực đỉnh phong trên lực lượng. Không tệ, trường không vô kỵ tạo thành hai cái giả cánh, chỉ là hắn cái này 25 cánh. Cũng không phải là chân chính 25 cánh, nhưng cũng dù sao cũng là 25 cánh. Lúc này có thể không chút nào khoa trương nói, coi như là tịch diệt ma tôn thân tự xuống đài, sau đó vận dụng thế giới hắn, cũng chưa chắc có thể đã làm như thế dưới trạng thái quang minh trường không vô kỵ. Trước mặt lộn một cái trong chiến đấu, trường không vô kỵ liên tục tăng lên. Chuyện này với hắn trợ giúp thật là quá lớn một chút. Trừ lần đó ra, còn có một cái thập tự giá. cũng xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Vô tận quang minh căn nguyên ở thập tự giá bên trong bộc phát ra. Lại tựa hồ có một đạo đạo thế giới hư ảnh đã bắt đầu ở trong đó trôi lơ lửng. Cái này cũng tuyên bố Trường Không Vô Kỵ ở quang minh thế giới lĩnh ngộ trên đường có một cái tiến bộ nhảy vọt. Hắn sợ rằng nhờ vào đó tiến vào trí cao thần cũng sẽ không thái quá với xa vời. Có thể có loại này tiến triển, thực ra có hai cái nguyên nhân. Một người là Minh Độ Đại Thần thừa kế, một cái khác người chính là hắn bao phủ cái này vị diện tinh thần ý chí. Lấy được vị diện người sở hữu Tín Dương sau đó, tương đương với vị diện chi chủ hắn, đối với thế giới là có ưu tiên tính. Phối hợp với quang minh ba cái bộ, hắn tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Tiểu tử này, thủ đoạn cũng quá nhiều đi. Đây là Lucifer đại thần lưu lại ba cái bộ. Trời, hắn lại quang minh cũng như vậy cường đại. Sợ rằng trí cao thần bên dưới, hắn đã một chọi một vô địch cũng. Quần công không có hiệu quả chư vị cao thủ, lúc này còn không có quên cảm khái một tiếng đây. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây suy nghĩ một cái vấn đề. Có phải hay không là chọc phải cái gì không thể chọc người rồi hả? Phiền nột, cũng không biết, hắn rốt cuộc là chúng ta hắc ám nhân, hay lại là quang minh nhân? Minh Vương đại nhân, có thể lầm hay không? Cũng không phải sao? Lại vừa là hắc ám chi tử, lại vừa là quang minh ba cái bộ, đây quả thực là thấy quỷ mà lại. Một cái khác lần nghị luận, lúc đó mà sống, tất cả mọi người muốn sờ không cho phép. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc là vậy một phái, bất quá mặt đều đã xé rách đến trình độ này, nói những thứ kia còn có ý gì? Bây giờ chính là ngươi không chết chính là ta sống kết cục. Muốn dừng tay căn bản đã là không có khả năng. Quang minh hoàn toàn chuyển đổi. Tay cầm ba cái bộ Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí. Cánh sau lưng đung đưa, từng cổ một đáng sợ quang minh, không ngừng đi xuống bay vọt. Hai tay Trường Không Vô Kỵ, cũng nắm chính mình thánh kiếm. Không có bất kỳ loè loẹt, là hắn đó một kiếm càn quét mà ra. Trực tiếp nhắm nơi này toàn bộ 19 vị nhị thập tam dực ma đạo cao thủ. Quang minh, xét xử, hưu, một kiếm này đi ra. Chỉ là nhìn một chút, tất cả mọi người cảm thấy có thể đem người sở hữu cho trực tiếp cắt thành hai nửa không thể. Cái loại này đứng sau trí cao thần cường đại, cao hơn một loại nhị thập tứ dực bắt đầu lĩnh ngộ thế giới nhân lực lượng. Để cho bất kỳ một cái nào ma đô rõ ràng biết, bọn họ căn bản không ngăn được. Chính là 19 người cùng tiến lên cũng căn bản không ngăn được. Lui, tịch diệt ma tôn, ngài mau ra tay chứ. Nếu không vận dụng trận pháp, vận dụng thiên ma thắt cổ đại trận, luống cuống suốt 19 cái siêu cấp cao thủ, tất cả đều hốt hoảng không còn hình dáng. Bọn họ hoàn toàn sợ. Cái loại này tuyệt đối tử vong kinh khủng, là bọn hắn rất lâu cũng chưa từng gặp qua chuyện. Trong lúc nhất thời, hợp lại cùng nhau liều mạng phòng thủ đang lúc, đã bắt đầu hướng về phía đại hậu phương, tiến hành một cái cầu viện, hy vọng tịch diệt ma tôn cùng đã sớm chuẩn bị trận pháp. Hành động, trợ giúp bọn họ, đối kháng ở bây giờ cường thế vô cùng Trường Không Vô Kỵ. Tịch diệt ma tôn thực ra cũng ở đây trong kinh ngạc. Thật lâu không cách nào tự kềm chế. Chỉ bất quá, hắn hiện nay vẫn là không có cái gì xuất thủ ý tứ. Trên bản chất mà nói, hắn lại cảm giác mình phần thắng đều không phải là rất lớn. Hậu thủ thủ đoạn, thật ra thì vẫn là có rất nhiều. Hai tay rung động một cái. Tịch diệt ma tôn hiệu lệnh tam thiên ma chúng đạo. Kết trận, lên, thiên ma triệu hoán, trí cao thần tín ngưỡng thần thân, hợp, tại hạ phương tam thiên ma chúng, đồng thời hành động, bọn họ không dám không ra tay, bởi vì kia 19 người nếu là xong rồi, bọn họ chỉ sợ cũng cho hết. Ở lúc mấu chốt, bọn họ xếp hàng không được một cái ma hình thái. Hạ xuống ở trường không vô kỵ ngay phía trước, cũng được 19 vị nhị thập tam dực ma đạo cao thủ. Tất cả đều bao gồm ở trong đó, một cái thay đổi ý nghĩ, cái này ma hình thái, phảng phất hợp thành nhất thể, một cái to lớn siêu cấp, chí cao thần thiên ma hư ảnh, xuất hiện ở trước mặt trường không vô kỵ. Tựa hồ còn có chí cao thần lực lượng một dạng vĩ đại. Vô địch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.